fan đều hy vọng tôi sập nhà. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì chị ạ, Giản Kỳ nhìn Thẩm Ca và nói. Vì chị, cậu không nên làm như vậy chỉ vì chị. Cậu có thể đi làm bác sĩ. Thẩm Ca đặt đôi đũa trên tay xuống. Có chút lo lắng nói. Nhưng mà em không muốn gặp chị trong bệnh viện. Nhưng cậu không thể vì chị mà từ bỏ tương lai của mình. Thẩm Ca có hơi áy náy. Không sao đâu mà. Em nghĩ làm diễn viên sẽ dễ hơn làm bác sĩ một chút. Giản Kỳ an ủi cô. Vậy ba mẹ em nói như thế nào? Dĩ nhiên là bọn họ đồng ý rồi. Dù sao em cũng đang theo đuổi nàng. Nói đến lúc mấu chốt cậu dừng lại. Em theo đuổi cái gì? Theo đuổi ước mơ của em. Giờ cậu không dám nói rằng cậu đến để theo đuổi nàng dâu. Em muốn trở thành một diễn viên. Này, kịch bản, chúng ta nói chuyện kịch bản đi. Để bớt ngại ngùng, cậu vội vàng nhắc tới kịch bản. Cái kết này đau khổ quá. Nhân vật chính ở bên nhau mà nữ phụ lại chết. Nam phụ tại sao lại tiếp tục trở thành nội ứng nằm vùng vậy? Tại sao, sau khi nữ phụ chết thì nam phụ nhất định sẽ muốn chết cùng cô ấy? Sau này anh ta chết vì chống ma túy. Không chừng có thể chôn chung với cô ấy theo cách này. Tình cảm như vậy thật cảm động mà. Đọc thoại của chúng ta đi. Thẩm Ca vội vàng ngăn cậu lại. Muộn rồi chị em về trước nhé. Được, không được, em đi ra ngoài bây giờ lỡ như bị chụp ảnh thì phải làm sao? Giản Kỳ đột nhiên phản ứng. Không sao, dù có chụp ảnh đi nữa bọn họ cũng không dám tung ra. Thẩm Ca bình tĩnh nói. Ba chị lo lắng cho chị cho nên sẽ thay chị xử lý vài chuyện. Sau khi quay vài ngày Thẩm Ca mới có thời gian để nghỉ ngơi. Giản Kỳ rủ Thẩm Ca đi ăn lẩu. Nói rằng gần đây có một quán lẩu rất ngon. Thẩm Ca mang theo trợ lý đến thẳng quán lẩu. Bọn họ có tổng cộng 3 người. Ngồi ghế lô vẫn còn dư giả. Chị ơi! Chị sống ở đâu ạ? Giản Kỳ vừa nấu lẩu vừa không quên thêm thịt cho Thẩm Ca. Thành phố A. Ở đó có rất nhiều đồ ăn ngon. Vậy khi nào em đến thành phố A chị nhất định phải dẫn em đi chơi một vòng nha. Chị chưa được ra ngoài nhiều. Cô không nỡ từ chối miếng thịt phen gấp cho cô. Chị à, chị nhớ chăm sóc bản thân. Bà bữa nhớ ăn uống đúng giờ nhé. Chị gầy quá. Nên ăn nhiều hơn, sau đó gắp thêm rất nhiều thịt cho Thẩm Ca. Bà chủ, fan gắp hết thịt cho chị rồi. Cô trợ lý phàn nàn. Giản Kỳ nhận thấy sự có mặt của trợ lý. Tự nhiên cậu lại nhớ đến bức ảnh trên hot search. Chị ơi, bức ảnh lần trước, ảnh chụp làm sao? Tấm ảnh đó không phải là thật đúng không? Nếu hai người đó thật sự đang yêu nhau thì cậu cũng không thể phá hủy tình cảm của người khác được. À, đó là do truyền thông tùy tiện chụp được. Em đối với bà chủ chỉ có sự sùng bái thôi. Trợ lý nghe thấy thế rảnh nói trước. Thẩm Ca phụ họa, nghe nàng dâu nói thế. Giản Kỳ mới yên tâm vì đã bớt đi một tình địch. Giản Kỳ vừa mới yên lòng một tí Thẩm Kỳ lại nói. Nhưng mà có rất nhiều người nhớ thương bà chủ của chúng ta đó nha. Fan của sếp đa phần đều là fan vợ. Hiện tại cậu không chỉ đề phòng đàn ông mà còn phải đề phòng cả phụ nữ nữa. Theo đuổi nàng dâu cũng khó khăn quá đi. Tác giả có lời muốn nói. Mọi người cho em giới thiệu một chút về kịch bản bọn họ diễn nha. Nam chính là bộ đội đặc chủng. Nữ chính là bác sĩ. Nữ phụ chính là Thẩm Ca là cảnh sát được phát đi nằm vùng. Nam phụ là Giản Kỳ là người được Thẩm Ca nhặt về. Cậu ấy đi theo nữ phụ. Nhưng sau này nữ phụ lại hy sinh. Lúc nữ phụ chết nam phụ mới biết được thân phận của cô ấy. Sau đó cũng đi nằm vùng giống nữ phụ. Cách chương.